Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2152. Khóc chuyện audio.com. Lúc sắp đi, Lam Hề nói, để điện thoại đi, về sau thuận tiện giao lưu. Dù sao ở cái thế giới này, chỉ có cậu để cho tôi có nơi thuộc về. Trầm Mộc Bạch một mặt cảnh giác nói, cậu muốn làm gì, tôi cho cậu biết, Ninh Ninh nhà tôi thế nhưng là người có vợ. Lam Hề, tôi đã sớm đối với hắn không ý nghĩ gì, cũng chỉ có cậu có thể đem đối phương cầm xuống, ai còn có thể gặm. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ còn nói, tôi cũng là phụ nữ có chồng. Lam Hề, cô nghĩ nhiều. Sau đó không lâu, Trầm Mộc Bạch đi tham gia liên hoan bạn học thời đại học. Ký túc xá mấy nữ sinh kia mấy năm này ngẫu nhiên cũng sẽ cùng với cô liên hệ. Tình cảm mặc dù không tính là rất tốt, nhưng là không quá quen tay. Đối với tình cảm của cô và Tống Ninh, mấy người rất là hâm mộ. Bạch Lộ, chúng ta đều thật hâm mộ cậu. Từ cấp 3 liền cùng Tống Ninh yêu đương, bây giờ còn thành lão bà của người ta. Mấu chốt là Tống Ninh còn rất yêu cậu. Tống Ninh ưu tú như vậy, bị cậu tâm cam tình nguyện cho bao lấy. Hôm trước còn có một cái bạn học cũ đánh với tôi nghe các cậu có chia tay hay không. Cô ấy đối với Tống Ninh còn có ý nghĩ. Tôi chỉ có thể nói cho người ta, các cậu tình cảm rất tốt. Chỉ cô ấy loại mặt hàng kia, còn muốn tơ tưởng Tống Ninh, cũng không ngắm nghía bộ dáng bản thân trong gương là dạng gì. Các cậu kết hôn đều hơn nửa năm đi, có suy nghĩ một cái tiểu hài hay không? Trầm Mộc Bạch sửng sốt một chút, trong đó một người thấy thế, bận bịu xen vào nói. Muốn tiểu hài cái gì? Tống Ninh lúc này mới vừa cùng Bạch Lộ kết hôn, thế giới hai người đều còn không qua đủ. Không vội không vội, người nữ kia cười cười. Cùng đúng, thật có trẻ nít, thật là đau đầu hơn. Tôi hiện tại liền đặc biệt hối hận sinh ra sớm. Trầm Mộc Bạch đằng sau liền không có nói quá nhiều. Về đến nhà, cô nằm ở trên giường, lật qua lật lại suy nghĩ kỹ một hồi. Tống Ninh hẳn là muốn đứa con đi. Những ngày qua mỗi tuần đều có mấy lần như vậy là không mang theo tê, cô mặt buồn bực nghĩ nghĩ. Tâm tình suy sụp xuống dưới. Cuối cùng vẫn là quyết định cứ như vậy qua đi. Có thể lừa mình dối người một ngày chính là một ngày. Thật nếu có ngày đó đến, Trầm Mộc Bạch trong lòng chua đến không được. Cô khổ sở nghĩ, thực mẹ nó thao đàn, cũng thua thiệt là cái tâm lớn. Ăn no rồi liền vui vẻ. Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền đem việc này ném đến sau đầu. Nếu là người khác, không chừng đến xoắn suýt đi nơi nào. Cứ như vậy, hai người kết hôn liền đi qua hơn một năm. Có một ngày, Trầm Mộc Bạch liền phun, thịt trên bàn cũng ăn không vô nữa. Rất là khổ sở nằm lì ở trên giường. Hỏi, hệ thống, ngươi có phải muốn hại chết ta hay không? Hệ thống, tôi tại sao phải cạo chết cô? Trầm Mộc Bạch nói, ngươi chính là không thể thấy ta theo Tống Ninh tốt. Ngươi bây giờ sẽ phải ăn bài ta bị ung thư đúng không? Hệ thống nói tôi con mẹ nó cũng không phải ăn no rồi không có chuyện làm. Trầm Mộc Bạch nói, vậy ta đây là tình huống gì? Hệ thống nếu muốn biết rõ, cô hỏi bác sĩ đi thôi. Trầm Mộc Bạch, à cô vốn là muốn đi bệnh viện, nhưng là lại đột nhiên rất buồn ngủ đã ngủ. Khi tỉnh dậy trời đã tối, Tống Ninh đã tan việc, tựa hồ là ngồi ở bên giường chờ lấy cô tỉnh lại. Trầm Mộc Bạch dụi dụi con mắt, nói, mấy giờ rồi? Tống Ninh đưa tay sờ sờ cái trán cô. Thấp giọng trả lời, 7 giờ, khó chịu chỗ nào? Trầm Mộc Bạch mềm nhũn lắc đầu, tựa hồ thấy cô không có khẩu vị gì. Tống Ninh làm cho cô chút cháo. Trầm Mộc Bạch ăn vài miếng, lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chần chờ nhìn thịt trên bàn một chút, liền đưa đũa gắp, sau đó mới vừa nhét vào trong miệng, lại chạy tới phòng vệ sinh nôn. Cách chương.